Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2142 Diệu Tâm Thiên Sư 1. Diệp Thiếu Dương đem pháp kết trên cùng một tia cành điều chỉnh đến cố định vị trí. Chỉ hướng mình ở lại khách sạn, như vậy cái kia cái gì Diệu Tâm chân nhân nhất định sẽ hỏi thăm được chính mình nơi ở. Dù sao trấn nhỏ liền một cái khách sạn, cũng chỉ có mấy người bọn hắn người ngoại địa, rất dễ dàng tìm được. Cái kia cái gì Diệu Tâm chân nhân, nếu là Tử Cuồng chân nhân người truyền thừa, đối với cái kia cổ mộ sự, khẳng định cũng biết một, hai, có một số việc, cần hỏi nàng. Diệp Thiếu Dương lời nói này, được Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương tán đồng. Ba người trở lại khách sạn, muốn một bàn cơm nước, ở trong phòng trước bàn ăn mới vừa ngồi xuống, Mỹ Hoa tới rồi, nói cho bọn họ biết sự tình đã làm thỏa đáng. Đúng rồi, Ngũ Thông Thần những người thủ hạ, thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới này cha, hỏi Mỹ Hoa, Mỹ Hoa cười nói, đã đều bị ta hợp nhất, thành thủ hạ của ta, vậy thì tốt, có điều lại nói. Ngươi cũng không muốn tà tu, không muốn hại người, không phải vậy ta không biết bắt ngươi làm sao bây giờ. Mỹ Hoa có chút ngượng ngùng địa gật gật đầu, ta chỉ là ở bên trong nước tu luyện, cũng không hại người, vậy thì tốt. Diệp Thiếu Dương nói xong, xin mời đoàn người bắt đầu ăn. Hắn là mấy người bên trong có tiền nhất, bữa cơm này tự nhiên là hắn xin mời, muốn mấy cái thức ăn ngon. Một bình rượu, cũng coi như là chúc mừng một hồi quyết định Ngũ Thông Thần. Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân cũng rất vui vẻ. Ba người thoải mái ra sức uống. Mỹ Hoa đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người, xem cái tỷ nữ như thế, cho bọn họ rót rượu châm trà. Diệp Thiếu Dương coi nàng là thành trăm năm sau Mỹ Hoa. Ngược lại cũng được lợi, không coi nàng là người ngoài. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện tiểu nhị đem cơm bàn rút lui. Sau đó nói lên chính sự, trước nói tới luyện thi vại, hai người các ngươi sắc mặt đều thay đổi. Vậy rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương dựa vào ở trên giường, trong miệng ngậm cây tam, tò mò hỏi. Đạo Uyên chân nhân cùng Mao Tiểu Phương nhìn nhau. Mao Tiểu Phương nói, ta đối với cái này phòng chừng biết đến nhiều một chút. Ta tới nói đi, Thiếu Dương tử, người nghe nói qua thuốc trường sinh bất lão sao? Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật, nói, cái này ngươi nên đi hỏi Từ Phúc. Truyền thuyết hắn vì là Tần Thủy Hoàng đi tìm, sau đó đi tới đảo quốc, sinh sôi ra đánh thuốc cao kỳ những người đời sau. Mao Tiểu Phương khoát tay áo một cái nói rằng, không đùa giỡn, đạo môn thuật luyện đan, ở cổ đại vẫn có rất nhiều người tín ngưỡng, liền ngay cả những người hoàng đế đều tin tưởng không nghi ngờ. Cái này ngươi hẳn phải biết, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cái này hắn đương nhiên biết, luyện đan, luôn luôn đều là đạo môn phép thuật bên trong trọng yếu một khâu. Luyện đan có trong ngoài phân chia, có thể tăng tiến tu vi, kéo dài tuổi thọ. Còn có một chút đặc thù đan dược, có các loại đặc thù công hiệu, chỉ có điều làm thuật luyện đan lưu hành mở sau khi. Rất nhiều người thường một ít đạo sĩ loại hình cũng theo luyện đan. Nhưng không được pháp, luyện đan thời điểm lượng lớn vận dụng duyên hống chờ tai hại vật chất. Cuối cùng đem mình ăn hỏng rồi ăn chết rồi đều có. Trong lịch sử có không ít hoàng đế đều là ăn đan dược ăn gặp sự cố. Hoài Nam Vương Lưu An càng là khôi hài, luyện đan bất thành, lại luyện ra đậu hũ có điều thuật luyện đan nhưng là chân thực tồn tại. Chỉ là trường sinh bất lão đó là vô nghĩa, đây là đạo môn nhận thức chung. Diệp Thiếu Dương cũng không biết Mao Tiểu Phương tại sao nhắc lên cái này. Mao Tiểu Phương cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, cổ đại hoàng đế kỳ thực đều là tín đạo giáo làm chủ. Có điều càng nhiều chính là tìm kiếm dưỡng thân cùng tráng dương pháp môn. cũng đều hy vọng mình có thể trường sinh bất lão. Có chút đạo sĩ vì nghênh hợp hoàng thượng, liền nghĩ trăm phương ngàn kế dùng các loại biện pháp luyện đan. Hoàng đế vì có thể sống được lâu, cũng là các loại chống đỡ, muốn cái gì cho cái gì. Phần lớn đạo sĩ tuy rằng khanh một điểm, nhưng cũng chính là vinh hoa phú quý, lừa gạt ít tiền loại hình. Nhưng có một ít có ý đồ riêng đạo sĩ, lợi dụng hoàng đế loại này tín nhiệm, làm nổi lên tà tu hoạt động, luyện thi vải truyền thuyết. Liền đến từ chính Tây cuối thời nhà Hán năm Vương Mãng thành lập tân triều chính quyền. Cùng trước những người hoàng đế như thế, Vương Mãng cũng tín đạo giáo, vô cùng mê luyến thuốc trường sinh bất lão. Lúc đó các loại sủng tín đạo sĩ, trong đó tối bị hắn sủng hạnh chính là một cái đạo hiệu gọi Thiên Trác đạo sĩ. Tự xưng đến từ Trung Nam Sơn, đi qua Bồng Lai Tiên Đảo, có tiên nhân cho thuốc trường sinh bất lão phương thuốc. Này thuốc trường sinh bất lão vô cùng khó phối, trong đó có một vị thuốc, cần người giàu hơn nữa, cần mấy trăm cái người sống trá đi ra mỡ người. Hoàng đế lúc đó một lòng chỉ muốn trường sinh bất lão. Vừa vặn đuổi tới lúc ấy có một ít tiểu cỗ khởi nghĩa bị trấn áp. Liền để Thiên Trác đạo trưởng từ những này bị giam áp tù binh bên trong chọn thích hợp đi chế thuốc. Đối với Vương Mãng tới nói, này có điều là một lần rác rưởi lợi dụng. Bởi vì này tù binh hơn nửa cũng là muốn giết chết. Thiên Trác đạo trưởng nhưng cầm lông gà đương lệnh tiễn. Chọn có tới gần nghìn người, từng nhóm giết chết, biện pháp lúc đó vô cùng đơn giản cũng vô cùng tàn khốc. Chính là cố ý chế tạo 10 thanh đặc thù đỉnh đồng. Đem người áp giải đến trong đỉnh, dùng mộc ở phía dưới thiêu, đem người tươi sống đốt chết. Đỉnh đồng bên trên có khắc phù văn, có thể đem người ở tử vong bên trong sản sinh oán khí. Cùng với người chết hồn phách. Đều hấp thụ ở trên vách đỉnh, bởi vì cần giết quá nhiều người, vì lẽ đó truyền thuyết cái này Thiên Trác đạo trưởng dùng 3 thanh đỉnh, đồng thời giết người, mỗi một chiếc trong đỉnh chí ít đều giết mấy trăm người coi như không có đặc thù phù văn gia trì. Chỉ là hành hình mấy trăm người, những này đỉnh cũng là tuyệt đối đại hung chi khí, chớ đừng nói chi là người chết oán khí cùng hồn phách đều ở trong đỉnh thiếu dương tử. Người nghĩ một hồi khái niệm này nghĩa là gì? Nghe xong Mao Tiểu Phương giảng dài, Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Cổ đại có đao phủ thủ sử dụng hành hình đao, coi như là gia truyền, cũng không thể vượt qua giết chết trăm người. Không phải vậy truyền thuyết liền sẽ sinh ra tà linh. Chớ đừng nói chi là... Này mỗi một chiếc trong đỉnh đều giết qua mấy trăm người, quan trọng nhất chính là đao một loại hình cụ, đều là mở ra hình dạng, oán khí cùng hồn phách khó có thể dựa vào, mà dựa theo pháp thuật giới lời giải thích, đỉnh vì là phữu, trung gian có thể chứa đựng bất kỳ hữu hình cùng vật vô hình. Mao Tiểu Phương cũng nói rồi, này mấy cái đỉnh vẫn là đặc chế, mặt trên có khắc đạo văn. Lại là chậm rãi đem người đốt chết, sản sinh oán khí, cùng những người này hồn phách đều bị nắp đỉnh hấp thu như vậy một loại tà tính đến mức tận cùng đồ. Vật, Diệp Thiếu Dương quả thực chưa từng nghe thấy, cái kia cái gì Thiên Trác đạo trưởng, giết những người này là làm gì? Diệp Thiếu Dương rất muốn biết chuyện kế tiếp, hắn đương nhiên không tin là thật sự vì luyện chế cái gì thuốc trường sinh bất lão. Cái gì thuốc trường sinh bất lão đương nhiên là danh nghĩa. Hắn làm như thế, chính là thu được những quỷ hồn kia cùng sản sinh oán khí. Giữ lại chính mình chậm rãi sử dụng oán khí cùng quỷ hồn. Đều là tà tu pháp sư thích nhất hai loại đồ vật. Có thể làm các loại công dụng, có thể dùng đến luyện chế pháp khí, cũng có thể trực tiếp luyện hóa tăng lên tu vi. Đây là pháp thuật giới nhận thức chung, bởi vậy Mao Tiểu Phương cũng không có cố ý giải thích. Sau khi hắn mới vừa luyện thành không bao lâu, lên, nghĩa quân liền đánh vào Trường An, tân triều diệt vong, những này đạo sĩ đương nhiên cũng chạy không được. Có người nói lúc đó Thiên Trác đạo trưởng đúng là chạy. Có điều này ba thanh đỉnh nhưng không thể mang đi. Ở lại thành Trường An một nơi tàng lên. Sau khi liền mất tích. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá Converter ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.